Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2095, chương 2095, nghiền ép. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hoàn thành. Đã từng Dịch Tiểu Phi lập được lời thề, năm đó Dịch Tiểu Phi, có thể nói là cửu tử nhất sanh, đã từng là một màn. Cũng từ trong đầu thoáng qua, thời điểm đó chân võ tiên tông, căn bản cũng không cho mình đường sống. Hiện nay, năm đó hết thảy, cũng phải trả trở về, hơn nữa còn là 10 lần trả lại. Có ân báo ân, có cừu báo cừu, đây cũng là Dịch Tiểu Phi tính cách. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi, vậy chờ khi thế, để cho chân võ tiên tôn, còn có 3 gia tộc lớn. Ba vị tiên tôn, con người đều là co giúp một cái, là có nhân vật hung ác à, lần này khó làm, cùng lên đi, ta cho các người cơ hội. Dịch Tiểu Phi mở miệng, cái này mở miệng, là đối với chân võ tiên tôn, còn có những thứ khác ba vị tiên tôn, trực tiếp nhất khiêu khích, một người chiến 4 người, dù là chân võ tiên tôn, chính là 5 kiếp tiên tôn. Tựa hồ một chút cũng không quan tâm. 9 kiếp tiên vương, ứng chiến 3 vị 4 kiếp tiên tôn, 1 vị 5 kiếp tiên tôn. Đây là cần bao lớn dũng khí, còn có tự tin, Viêm Minh ba lão, cùng với cổ tiên tôn, còn có vũ tiên tôn. 5 người là biết được, Dịch Tiểu Phi bản lãnh, Thanh Long tiên tông đánh một trận, thời điểm đó Dịch Tiểu Phi là có thể làm được, thực lực bây giờ, so với trước còn muốn mạnh hơn, tự tìm cái chết. Chân võ tiên tôn, quát lạnh một tiếng, bên cạnh Tôn Quyền tiên tôn, Hồng Tam Giáp tiên tôn, còn có Không Thảo tiên tôn, 3 người cùng chung ra tay, 4 chiến 1, bọn họ phải đem Dịch Tiểu Phi, lấy tốc độ cực nhanh chấm dứt, đối phương như vậy cuồng ngông. Bây giờ ngược lại thành bọn họ cơ hội. Bên kia 5 vị tiên tôn, 3 vị 1 kiếp tiên tôn, không ảnh hưởng tới. Chân chính để ý vẫn là ngoài ra 2 vị 4 kiếp tiên tôn. Bọn họ một khi nhúng tay, áp lực sẽ đem lớn hơn rất nhiều. Oanh, tiên lửa thuộc về Hồng Viêm nghiệp hỏa, xen lẫn cửu thiên lôi diễm tiên lửa, tử phần viêm hướng 4 người bao phủ đi. Tiên lửa vực trận vây quanh bao vây dưới, 4 người ở trong hư không hành động bị hạn chế, lấy bọn họ tiên tôn thực lực, vậy tiên lửa cần gì sợ hãi. Chẳng qua là bây giờ thiêu hủy lên tiên lửa hiển nhiên là không giống nhau. Hồng Viêm nghiệp hỏa ở tiên lửa trong vòng vây, Hồng Viêm tước hư ảnh xuất hiện. Cái này làm cho 4 người sắc mặt đại biến. Cái này lại là Tiểu La Thiên, tiên lửa bảng hạng thứ 5 tiên lửa. Này tiên lửa có thể chiếm đoạt hết thảy. Viêm tính đạt tới bá đạo, bây giờ bực này cường đại tiên lửa lại có thể xuất hiện ở người này trên mình. Luyện hóa Hồng Viêm nghiệp hỏa, thực lực rất trọng yếu. Dịch Tiểu Phi hiển nhiên có, nhưng cơ duyên trọng yếu hơn. Có bực này cơ duyên, thật sự là để cho người hâm mộ. Có thể trưởng thành đến lần này đến nước, ở bọn họ 4 người trong mắt, Dịch Tiểu Phi cơ duyên đông đảo, vượt xa bọn họ tưởng tượng. Lực áp bách, bọn họ cảm nhận được lực áp bách. Dịch Tiểu Phi tiên lửa biến thành khôi giáp vờn quanh trên người, trên tay phải nắm cửu huyền kiếm ấn đường, con mắt thứ 3 đã mở ra. Chiến vô bất thắng tiên văn, cùng với bất hủ kim thân, đều là vận dụng ra. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đã là tột cùng nhất tư thái, khủng bố, lại tới Dịch Tiểu Phi uy quyết đoán, đã là thực lực áp chế, nguy cơ tử vong, không biết nhiều ít năm, chưa từng ở Tôn Quyền tiên tôn, Hồng Tam Giáp tiên tôn, còn có Không Thảo tiên tôn trên mình xuất hiện qua. Bây giờ 3 người thần sắc trong lộ ra vẻ kinh hoàng, bọn họ đều sợ quan hệ đến mình tánh mạng, chân võ tiên tông sự việc, bọn họ đã không muốn nhúng vào, cũng không muốn dính vào, đã không phải là trên đầu môi. Nói một chút đơn giản như vậy, hôm nay, muốn thoát thân thật quá khó khăn, mà thân là năm kiếp tiên tôn chân võ, thật không muốn tin tưởng hắn nhận là có thể làm vứt đi tiểu tử. Đã thành tăng đến, bực này kinh người thực lực, ba vị, phải liều mạng, ngươi cùng không cách nào thoát thân, lo lắng ba người, thoát đi, vậy liền thật không có thần toán. Liên thủ liều mạng dưới, ngược lại là có cơ hội. Ta, hôm nay cho các người cơ hội, vận dụng các người toàn bộ thực lực, để cho các người chết, đều chết cam tâm. Dịch Tiểu Phi đối với thực lực mình tự tin, cho phép hắn làm gì? Khỏe hẳn thời kỳ tột cùng Dịch Tiểu Phi, đã có thể cùng bảy kiếp tiên tôn gọi nhịp, ung ung, tiên lửa vực trận trong. Chân võ tiên tông tu sĩ, hoàn toàn không biết bên trong rốt cuộc là như thế nào cảnh tượng. Chẳng qua là thủ đoạn như vậy, xuất hiện ở trước mặt, bọn họ cảm thấy mình nhỏ bé, mà tôn nhà, hồng gia, còn có không nhà tộc nhân, bây giờ giống vậy bắt đầu lo lắng. Ba vị lão tổ ứng đối cái đó tiên vương, quá không đơn giản, loại này tâm trạng bất an. Tương đối mãnh liệt, dẫu sao trận chiến này, bọn họ sẽ bị dính líu vào. Một khi đánh bại, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Còn như Viêm Minh ba lão, còn có cổ tiên tôn, một kích vũ tiên tôn, ngược lại là không có một chút lo âu. Bốn người kia, tuyệt đối không phải Dịch Tiểu Phi đối thủ. Thiên Táng bảo tháp biến thành trên linh thuyền. Những người khác lúc này, vậy hiện thân đi ra, chân võ tiên tông tu sĩ, không trốn thoát, bọn họ không gấp động thủ, dẫu sao chân võ tiên tông đáng giết người, không đáng giết người, cái này còn cần Dịch Tiểu Phi tới định đoạt, tông chủ, có lẽ cũng không nghĩ tới, Dịch Tiên Vương đã vượt qua hắn, Cam Ninh Tiên Vương, nhìn vậy hừng hực tiên lửa cháy, có nhất định cảm khái. Dẫu sao bọn họ từ Huyền Châu đi cùng Dịch Tiểu Phi tới đây, ở trong khoảng thời gian này thật coi như là chứng kiến Dịch Tiểu Phi trưởng thành. Dịch Tiểu Phi trưởng thành không thể rời bỏ cố gắng, dĩ nhiên hơn nữa không thể rời bỏ cơ duyên. Cơ duyên đến mới có thực lực tăng trưởng, nhất là giống như Dịch Tiểu Phi loại nội tình này thâm hậu, đột phá khó khăn. Đột phá mặc dù khó khăn, chỉ khi nào đột phá, chiến lực tăng phúc cũng là cực kỳ đáng sợ. Đối với ta cửa trở lại Huyền Châu, ổn định có thể cho tông chủ mang đi ngạc nhiên mừng rỡ. Cửu Hạo Tiên Vương cười ha ha một tiếng, nhất là hôm nay có thể mang về Thiên Long Điện tu sĩ. Lâu Thiên Vọng Tiên Vương nhìn về phía trên linh thuyền Tiên Vương cường giả. Đây là từ Thanh Long Tiên Tôn, Phong Long Điện trong, thả ra, bây giờ những người này, đã toàn bộ thần phục với Dịch Tiểu Phi, đến lúc đó toàn bộ sẽ gia nhập Thiên Long Điện, ở trong Huyền Châu, Thiên Long Điện toàn thể thực lực lên, nhất định có thể lên cao mấy cái cấp bậc, dẫu sao năm vị Tiên Tôn, cũng sẽ thành là Thiên Long Điện thành viên, vốn là, bọn họ muốn trọng trấn Thiên Long Điện. Đều là cất bước khó khăn, chính là bởi vì là Dịch Tiểu Phi quan hệ, không chỉ có trọng trấn Thiên Long Điện, bây giờ cao hơn một tầng lầu, ngươi cùng, quá yếu. Lúc này, ở náo động tiên lửa vực trận trong, vang lên Dịch Tiểu Phi lảnh lót, chấn động tâm hồn người thanh âm, ở cái này trong thanh âm, bốn đạo bị tiên lửa gắt gao quấn quanh bóng người, từ tiên lửa vực trận trong. Trực tiếp đánh bay ra ngoài, bốn người nặng nề đụng vào hộ tông trận pháp, màn hào quang trên đồng loạt khạc ra búng máu tươi lớn, nhất là bốn người trên mình có cửu huyền kiếm đâm, cửu huyền kiếm trận trong, cửu huyền kiếm biến thành đông đảo cửu huyền kiếm, trên người mỗi người đều đã đâm vào không thiếu, chật vật tới cực điểm.